Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Ô Cương tung tích. Lúc này, phòng nhỏ người chung quanh càng ngày càng nhiều. Y chức bà cùng Thiết Đề đều chạy đến. Michael tránh sau lưng Nhất Chiêu Tiên. Hồng Tam Nha nhìn xem những cái kia thực kim nghĩ nhe răng trợn mắt. Bạch Việt khóe miệng có chút dương lên, lộ ra răng nhọn, hai tay đặt tại loan đao chui đao phía trên. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì chưa hề có người từng thấy tình cảnh này. Mãnh Huyền, đi làm điểm Bạch Ngân tới. Cao Lê đối một bên Nhã Nhã nói. Nhã Nhã, uông, một tiếng đã không thấy tăm hơi. Sau đó lại nhanh chóng xông ra. Giao cho Cao Lê một viên ngân nguyên bảo. Những này, đủ chưa? Cao Lê giơ lên ngân nguyên bảo hỏi. Nàng nói, đủ rồi, người đem bạc ném cho kiến thợ nhóm liền tốt. Tú Nhi nói, Cao Lê ném ra ngoài. Nặng nề nén bạc đem một mảnh kiến thợ nện vào dưới mặt đất. Kết quả những này kiến thợ lại giãy giụa lấy bò ra. Tốt rắn chắc. Một đám kiến thợ cấp tốc đem nén bạc chia cắt thành hạt nhỏ. Sau đó mang đi, nghĩ quần cấp tốc rút đi, vẫn còn lưu lại một mảnh. Sau đó, Tú Nhi nói ra, nghĩ hậu nói, tất cả chết đi kiến thợ đều đã biến thành đồng bạn lương thực. Nàng không có chết đi kiến thợ, cho nên nàng dùng một bộ phận kiến thợ đến trao đổi ngươi nén bạc. Nói xong. Quấn tại Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý trên cổ thực kim nghĩ cũng toàn bộ rút đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu viện yên tĩnh trở lại. Cao Lê nhìn xem hư hư thực thực chưa tỉnh hồn hai nữ hài. Bước nhanh đi lên, đang muốn mở lời an ủi một tiếng. Lại chỉ gặp hai nữ hài bốn tay hai hai đem nắm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Kiếm bộn rồi. Lưu tại nơi này kiến thợ chừng hơn 300 con. Nghĩ hậu cùng chúng nó chặt đứt liên hệ. Những này thực kim nghĩ hoàn toàn phục tùng tại Tú Nhi hoặc là Sở Diệu Ý mệnh lệnh. Xem ra hẳn là không cần lo lắng các nàng tâm tình. Vừa mới tụ tới đám người cười ha hả tán đi. Uông uông đội nhóm tiến tới. Sau đó cấp tốc gia nhập vào đùa bỡn con kiến khóa ngoại hoạt động bên trong. Nếu đạt được một đám sống, cái kia cách chơi coi như có nhiều lắm. Đầu tiên, hắn nhất định phải nghiệm chứng một chút. Trước mắt những này thực kim nghĩ rằng, đến cùng có phải hay không hợp kim, không có kính hiển vi, không có gì đặc biệt thủ đoạn. Cao Lê chỉ có thể thông qua để thực kim nghĩ cắn phương thức đến xác định. Thép phiến cấp một đường tăng lên, cuối cùng đạt tới cứng rắn sắt trắng. Những này thực kim nghĩ mặc dù đã không cắn nổi, nhưng hàm răng của bọn nó nhưng không có bất luận cái gì hư hao. Có Tú Nhi phụ trợ, Cao Lê có thể tải rất gần về khoảng cách quan sát những này thực kim nghĩ. Hắn phát hiện những này thực kim nghĩ răng cùng thân thể. Mặc dù đều là ngân sắc, nhưng răng ngân sắc tựa hồ hơi có khác biệt. Cao Lê cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một vật. Wolfram. Loại này tại nham thạch bên trong phân bố cực lớn nhưng là lượng cực thấp kim loại. Chẳng lẽ nói, thực kim nghĩ trong hàm răng bên cạnh, lại có tầng một wolfram thậm chí là ô cương lớp mà. Sẽ không như thế dọa người a. Vì nghiệm chứng suy đoán, Cao Lê quyết định hy sinh một nhóm thực kim nghĩ, đem bọn nó đưa vào vi hình nồi nấu quặng, lên tới lò luyện bên trong, nếu như nhớ không lầm. Vô luận wolfram vẫn là ô cương, điểm nóng chảy đều tại 3000 độ tả hữu, cái kia đã vượt xa than củi than cốc có khả năng đạt tới nhiệt độ. Dung luyện về sau, nhỏ bé nồi nấu quặng bên trong, thực kim nghĩ đã không thấy tung tích, thân thể bộ phận đã hòa tan, mà kia đối răng lại còn lại thật mỏng tầng một xác, bởi vì oxy hóa mà trở nên đen nhánh xác. Quả nhiên là wolfram, loại này vốn nên là màu bạc kim loại, sẽ chỉ ở 1000 độ dưới nhiệt độ oxy hóa. Vô luận là wolfram vẫn là ô cương, thứ này đều là đỉnh cấp, Thế nhưng là những này thực kim nghĩ ở đâu ra Wolfram? Thứ này tại tự nhiên hàm lượng quá thấp, lấy thực kim nghĩ sức ăn, căn bản không có khả năng tích lũy ra nhiều như vậy Wolfram đến. Chẳng lẽ nói, bọn chúng phát hiện một cái Wolfram mỏ? Đợi chút nữa, Wolfram mỏ tựa như là xen lẫn mỏ tới này, đến tột cùng là loại kia khoáng vật xen lẫn. Cao Lê nghẹt a, vắt hết óc, thanh bảng tuần hoàn các nguyên tố cõng qua đến một lần. Cuối cùng rốt cục nghĩ đến, thạch anh mỏ, cái đồ chơi này là thạch anh xen lẫn mỏ. 300 dặm bên ngoài Phạm Huyền vừa vặn có một cái thạch anh mỏ. Được rồi, lượn quanh một vòng, nguyên lai ở chỗ này đây. Nói như vậy, thạch anh quáng chủ phải dùng đến chế tác đồ sứ men răng. Mà thạch anh mỏ bình thường sẽ xen lẫn mỏ thiếc cùng Wolfram mỏ. Tích sử dụng lịch sử cơ hồ cùng đồng cùng loại, phi thường xa xưa, nhưng đối với Wolfram mỏ, Cao Lê không có ấn tượng. Cao Lê lập tức hưng phấn lên. Hắc Wolfram mỏ thứ này ước chừng không ai dùng a. Từ hắc Wolfram mỏ bên trong rút ra kim loại Wolfram kỹ thuật càng là không ai biết. Kỹ thuật kim loại gia công kế tiếp giai đoạn liền triển khai như vậy. Hợp kim, bất luận một loại nào carbon thép dù là chơi đến cực hạn cũng không thể so hợp kim càng thêm ưu tú. Đây là hiện đại luyện kim công nghiệp đạt được kết luận. Mấu chốt là hợp kim này muốn làm sao hợp. Nếu như có thể sớm nắm giữ Wolfram cách dùng, Cao Lê cảm giác mình đã cười đến không ngậm miệng được hợp kim. Chuyện này là quan trọng nhất. Cao Lê vốn định chậm rãi thúc đẩy kim loại gia công công nghệ, nhưng bây giờ thực kim nghĩ xuất hiện để Cao Lê có thể thực hiện vượt qua thức phát triển. Cớ sao mà không làm? Cao Lê quyết định tự mình đi một chuyến Phạm Huyền. Bất quá bây giờ Linh Lung không ở nhà, chính Cao Lê lại không dám tùy tiện chạy loạn. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Tiểu Lục tới. Từ khi bắt đầu làm ăn nguyên lai, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục đến Lê Trang số lần liền càng ngày càng ít. Bởi vì sinh ý càng ngày càng bận rộn, này hai người huynh đệ thậm chí ngay cả thích nhất Tần Lâu Sở Quán đều không có thời gian đi. Dù sao cùng trên thân thể vui thích so ra, vẫn là bạc càng có thể làm người hưng phấn. Lần này khó được Triệu Tiểu Lục dành chút thời gian đến cùng Cao Lê ôn chuyện, mấy bàn rượu đồ ăn, vài hũ rượu, hồi ức trước kia, nhớ tới năm đó những cái kia chuyện hoang đường, cũng có chút đỏ mặt. Lê ca, ta cùng Đồng Minh Thành đem trong nhà những cái kia chúng nữ nô cũng còn tự do thân. Hiện tại hai ta liền một môn tâm tư kiếm tiền, năm đó huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đùa thời điểm, ai cũng không nhìn chúng ta. Nhưng bây giờ, ai cũng phải nói chúng ta đông tây huynh đệ là tốt. Này đều dựa vào Lê ca ngươi. Triệu Tiểu Lục cũng là rất có cảm khái. Huynh đệ, ngươi đây là nói gì vậy chứ? Năm đó ta làm nhiều như vậy chuyện hoang đường, cũng liền hai huynh đệ các ngươi không có coi ta là ngoại nhân. Nếu như không phải là các ngươi huynh đệ thường xuyên tiếp tế ta một chút, ta nói không chừng đều không kiếm nổi vị trí hôm nay đâu. Cao Lê nhớ lại đã từng cái này Cao Lê. Quá đỗi, cũng là cảm khái rất nhiều. Cái gì cũng đừng nói, đều tại trong rượu. Làm, tấn. Đúng rồi Lê ca, hai ngày nữa ta dự định đi Phạm Huyền nhìn xem. Bên kia cách ta quê quán gần, ta chi nhánh nếu như có thể lái qua đi, ta cũng có thể chiếu ứng tới. Ngài nhìn, ta có thể hay không? Cao Lê cười, nói, huynh đệ, chỉ cần ngươi cảm giác ngươi có thể bận bịu tới, cứ việc buông tay đi làm đi. Lê ca, huynh đệ, ca, đệ, tấn, đợi chút nữa, huynh đệ ngươi muốn đi Phạm Huyền. Cao Lê thanh miệng từ trong bình rút ra hỏi, đúng vậy a ha. Vậy quá đúng dịp, cùng đi chứ. Nghe nói Cao Lê muốn đi Phạm Huyền, Nặc Tạp kiên quyết không đồng ý. Đông ra, Chính ngươi tu vi gì, chính ngươi trong lòng không có số sao? Ngươi có biết hay không? Hiện tại đánh ngươi chủ ý rất nhiều người. Ngấp nghé ngươi kỹ nghệ người. Diệp gia chúng, Thuận Thiên giáo đồ, thậm chí còn có Yến Nam vương tử chó săn nhóm. Nhiều nguy hiểm a. Nặc nặc tạp lúc này biểu thị không đồng ý. Nếu như ta có rảnh rỗi, ta ngược lại thật ra có thể đi theo ngươi. Nhưng bây giờ Lê Trang sự tình nhiều như vậy, ta căn bản đi không được. Ngươi có thể hay không qua một thời gian ngắn lại đi? Nặc nặc tạp đẩy mắt kính của mình đỡ nói. Nói thật, Cao Lê chính là cái vung tay trưởng quỹ. Lê Trang bình thường chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng hắn cơ hồ cũng không biết. Nghe nặc nặc tạp kiểu nói này, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Ta cùng hắn đi thôi. Một cái ngoài dự liệu người đi ra, lại là gia sở Diệu Âm. Ngươi trở về rồi. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Ta liền không đi nha. Sở Diệu Âm nói. Cái gì? Cao Lê ngây ngẩn cả người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?